Công Đức Ấn, chương 683, Vu Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng thời khắc đó, bị trời sinh mắng lấy Khương Chỉ Khanh cũng một mặt tái nhợt đổ vào dưới cây. Hắn toàn thân là mồ hôi, tóc vặn thành từng sợi, phía sau lưng quần áo đều ướt đẫm. Hắn chưa hề nghĩ tới giết Uyển Thu, thậm chí hắn đều động đậy không giết Lăng Vân suy nghĩ, bởi vì hắn biết Lăng Vân là bởi vì vá trời mà kiệt lực. Hôm nay thiên hạ cần những trận pháp này đại năng, nhưng hắn đã mất đi khống chế đối với thân thể. Trong nháy mắt đó, hắn không cách nào chúa tể thân thể, tựa như một bộ đề tuyến con rối bị công đức ấn điều khiển. Hắn hao hết khí lực mới đoạt lại quyền khống chế thân thể. Khi đó, Uyển Thu đã chết, Lăng Vân Uyển Thu tàn hồn đều đã thu nhập hỗn độn chi môn. Mà chính là bởi vì bọn họ tàn hồn bị hấp thu, công đức ấn còn muốn hấp thu tàn hồn lực lượng cũng lần nữa chấn áp hỗn độn cự thú mới giảm bớt đối với hắn khống chế. Hắn mới có thể cùng trời sinh bất hòa, cùng hắn triệt để tách ra. 72 trên đảo trận pháp hoàn hảo không chút tổn hại. Như hôm nay sinh đi theo hắn ngược lại không an toàn, không bằng ở tại ở trên đảo. Trên cổ tay hắn ánh mắt mơ hồ có thể nhìn thấy một ít vận mệnh quỹ tích. Trời sinh sẽ không chết ở trên đảo, hắn sẽ có mới kỳ ngộ. Vì lẽ đó, đem hắn cam tâm tình nguyện ở lại nơi đó chính là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là hắn làm chủ lưu lại trời sinh, đến cùng chọc giận công đức ấn. Thế là tại công đức ấn hấp thu xong tàn hồn về sau, Khương Chỉ Khanh cũng nhận công đức ấn trừng phạt. Tựa như Tô Lâm An trước kia vi phạm công đức ấn ý chí làm việc thời điểm cũng sẽ nhận trừng phạt. Đây là chính nó nói. Tô Lâm An tổn thương chưa từng giết người nữ tu lúc, công đức ấn cũng trừng phạt quá nàng. Vốn dĩ, nó trừng phạt thống khổ như vậy, phảng phất thần hồn bị cắt đứt, thân thể bị lăng trì, thẳng đến hỗn độn chi môn bên trong cự thú lần nữa phát ra gào thét. Những thứ này thực hiện ở trên người hắn thống khổ mới giảm bớt. Khương Chỉ Khanh đều không nghĩ tới, hắn có khả năng thở một ngụm đúng là bởi vì hỗn độn chi môn bên trong quái vật kia. Cũng chỉ có lúc này, hắn mới có thể yên lòng đi suy nghĩ, không cần an tâm bị công đức ấn thăm dò. Thấy rõ hắn ý nghĩ, nhanh chóng tiến giai, thực lực mạnh lên đại giới là trở thành công đức ấn khôi lỗi. Nếu sớm biết như thế, hắn có thể hay không làm ra lựa chọn giống vậy? Khương Chỉ Khanh nghĩ, hắn vẫn như cũ sẽ đi. Nếu không phải công đức ấn, hắn chỉ sợ cuối cùng cả đời cũng vô pháp phá hủy kiến mộc chi thụ. Huống chi cái khác, ai là ai khôi lỗi còn nói không chừng. Tô Lâm An có thể nhanh chóng đạt tới bán thần tu vi cũng thành công thoát khỏi công đức ấn. Vậy hắn cũng có thể. Nàng không có trở thành công đức ấn khôi lỗi, không có bị công đức ấn khống chế. Như vậy, hắn cũng nhất định có thể. Muốn chống cự công đức ấn, nhất định phải có cường đại thần thức. Hắn hiện tại muốn làm chính là luyện thần. Như thế nào luyện thần? Làm kiếm tu, có một cái đơn giản nhất trực tiếp luyện thần biện pháp. Trong thức hải, một thanh cự kiếm huyền không. Khương Chỉ Khanh nhắm mắt, cự kiếm rơi xuống, oanh một chút đụng vào thức hải trên không, đem trọn phiến thức hải một phân thành hai. Cự kiếm như cũ không ngừng, thức hải lần nữa phân liệt, tại kiếm khí cắt xuống hóa thành vô số giọt nước, tản mát toàn bộ thức hải không gian. Công đức ấn tồn tại ở Khương Chỉ Khanh thức hải không gian, nó bản tại trấn áp hỗn độn cự thú kia, hiểu được bên ngoài vậy mà đi ra này chờ ngoài ý muốn. Khương Chỉ Khanh thức hải không còn đối với nó cũng có ảnh hưởng, nó không thể không phân ra lực lượng đi thay Khương Chỉ Khanh khôi phục thần thức. Cái này khiến công đức ấn bất mãn hết sức, nói: ngươi đang làm cái gì? Nó trừng phạt tuy rằng cũng nhằm vào Khương Chỉ Khanh thần thức, lại sẽ không đem thần thức triệt để đánh tan. Đánh tan nó đi chỗ nào ngốc đi? tại nó vẫn chưa hoàn toàn thay thế thiên đạo thời điểm. Lấy quy tắc của nó làm hạn định, nó nhất định phải bám vào trên thân người mới được. Câu hỏi của nó Khương Chỉ Khanh tự nhiên không có cách nào trả lời. Nguyên thần đều sắp bị kiếm đánh tan, trả lời thế nào? Công đức ấn dùng ánh sáng xanh lục cho Khương Chỉ Khanh dưỡng thần. Nó bây giờ phẩm giai khoảng cách thần cảnh chỉ có một đường. Khương Chỉ Khanh nguyên thần lại xa xa không kịp năm đó Tô Lâm An. Khôi phục cũng không khó. Chỉ bất quá thức hải vừa mới khôi phục, chuôi kiếm này lại rơi xuống lần nữa. Lại là oanh một tiếng. Thức hải lần nữa sụp đổ. Công đức ấn. Nó đều có chút tưởng tượng trước kia nòng nọc hỏa như vậy chửi ầm lên. Khương Chỉ Khanh kiếm ý nó không khống chế được. Khương Chỉ Khanh tại hôn mê trước liền để kiếm ý không ngừng mà oanh kích thức hải. Không đạt tới hắn yêu cầu thức hải cảnh giới, kiếm ý kia liền sẽ không đình chỉ. Kia là mang theo hạo nhiên chính khí kiếm ý, công đức ấn chỉ có thể xóa bỏ. Không cách nào ngăn cản. Nó có thể đem kiếm ý hoàn toàn hủy đi. Có thể bởi như vậy, Khương Chỉ Khanh cũng liền triệt để hủy. Nó còn cần Khương Chỉ Khanh cái này vật dẫn. Bất đắc dĩ, công đức ấn chỉ có thể tiếp tục thay hắn dưỡng thần. Đáng tiếc cái này vật dẫn yêu cầu cũng cực cao. Không có cách nào tùy ý thay đổi. Nó như còn có cơ hội tuyển người, nhất định tuyển cái chẳng phải thông minh. Tránh khỏi sinh khí. Chính khí buồn bực lúc, công đức ấn lá cây chấn động kịch liệt đứng lên. Khương Chỉ Khanh vị trí càng là vỡ ra lỗ lớn, đem hắn cả người đều nuốt xuống. Nếu không phải công đức ấn che chở, Khương Chỉ Khanh chỉ sợ sẽ tại chỗ chết. Đại địa nứt ra, sông lớn chảy ngược, quanh mình linh khí càng là hỗn loạn. Số lớn linh khí phảng phất bị rút khô, tuôn hướng một cái phương hướng. Vực ngoại cùng tu chân giới khép lại, công đức ấn lá cây lay động, vang xào xạc, nó biết, Tô Lâm An trở về. Bây giờ Tô Lâm An không nhận thiên đạo quy tắc hạn chế. Đối phó cũng là khó giải quyết rất a, lần trước cùng nàng niệm lực giáng lâm thân thể giao phong. Đều suýt nữa ra nhiễu loạn, công đức ấn một phen tư lượng, liền cảm thấy trước mắt vẫn là tránh đi nàng cho thỏa đáng. Chờ Khương Chỉ Khanh thanh tình, nó liền gọi hắn đi cái kia ngàn vạn hạ giới, tạm thời làm việc thiện, vì nó nửa phần trên xúc tích lực lượng. Cẩm Châu giới hà, Mục Cẩm Vân chỉ vào Sơn Hà địa lý đồ nói, thất tinh thành đụng địa phương là Cẩm Châu giới hà. Sơn Hà địa lý đồ bên trên, Cẩm Châu ở vào Thái Dương nghi tít ngoài rìa, thuộc về sinh linh thưa thất đất nghèo. Bên trong nhiều nhất sinh linh chính là độc trùng. Toàn bộ khu vực trên không lâu dài bao phủ độc chướng khí. Dù lấy tên Cẩm Châu, nhưng cái kia khu vực một chút cũng không rực rỡ màu sắc. Toàn bộ châu đều thuộc về bị di khí chi địa. Căn bản không có châu chủ quản lý. Tự nhiên cũng không có người đến Cẩm Châu thu lấy tràng hạt. Một châu chỗ, người sống không hơn trăm. Cực kỳ lâu lúc trước, Cẩm Châu từng có vu tộc, nghe nói có đặc thù huyết mạch lực lượng, để tu sĩ khác sinh ra lòng kiêng kỵ. Mục Cẩm Vân tay tại Cẩm Châu trên bản đồ một điểm. Về sau, vu tộc bị tu sĩ khác liên hợp lại diệt tộc, may mắn chạy ra mai danh ẩn tích trốn, trải qua ngăn cách sinh hoạt. Như thế đến xem, cái gọi là vu tộc. Hẳn là lúc ấy những cái kia đem huyết duyên trùng phong ấn tại rất xa vực ngoại hư không đại năng hậu đại. Bọn họ có được không giống bình thường huyết mạch lực lượng. Trời sinh so với những người khác mạnh. Bọn họ tổ tiên vì cứu thế làm ra hy sinh to lớn. Tại xa xôi hư không vực ngoại luôn luôn cùng huyết duyên trùng chiến đấu. Mà bọn họ lưu lạc bên ngoài không bị mang đi xa tộc lại bởi vì huyết mạch lực lượng cường đại bị những người khác ghen tị và kiêng kỵ. Cuối cùng đưa đến toàn tộc hủy diệt. Đây là cỡ nào châm chọc a, nếu như những cái kia đại năng còn sống. Biết mình cứu vớt chính là dạng này một đám người. Hậu nhân của bọn họ nhận hết cực khổ tra tấn. Phải chăng còn sẽ làm ra hy sinh lớn như thế? Mục Cẩm Vân lúc nói chuyện giọng nói đùa cợt. Hắn không nhìn nổi những thứ này cái gọi là thiện lương. Tâm hắn nghĩ, nếu ta là những người kia, lúc này vách quan tài đều ép không được. Chuyển niệm lại nghĩ đến hắn căn bản không có khả năng làm ra dạng này chuyện. Tiền đề đều không tồn tại. Tự nhiên không có về sau chuyện. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Thất tinh thành triệt để khảm vào giới hồ. Cùng Cẩm Châu độc chướng lâm đụng vào nhau. Cùng lúc đó, toàn bộ vực ngoại trên không đều xuất hiện một mảnh bạch quang chói mắt. Trùng thiên quang mang đâm rách hắc ám. Cũng đem độc chướng trong rừng khí độc toàn bộ xua tan. Phiến thiên địa này rốt cục gặp được đã lâu trời xanh. Thất tinh thành bên trong. Vô số huyết duyên trùng liều mạng công kích kết giới. Bọn chúng che giả mang mọc xông vào bạch quang bên trong. Muốn xông ra bạch quang bên ngoài. Muốn đột phá kết giới. Tiến vào Cẩm Châu. Nhưng mà cái kia bạch quang giống như say thịt cối say bình thường. Tiến vào bạch quang huyết duyên trùng thân thể đều bị xoắn nát. Từng cái côn trùng tại trong bạch quang hóa thành bột mịn. Chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Cùng huyết duyên trùng cùng một chỗ xông ra ngoài còn có sa đọa khí huyết vũ giả. Bọn họ bị huyết duyên trùng khống chế. Thức tỉnh huyết mạch lực lượng về sau hung hãn không sợ chết xông ra ngoài. Phát ra kinh thiên động địa gầm thét. Liên quan Cẩm Châu mặt đất đều đang run rẩy. Theo bọn họ dưới lòng bàn chân dọc theo vô số đạo khe hở. Thế là, giấu kín tại Cẩm Châu tu sĩ đều dọa mộng. Bọn họ lâu dài ở tại khí độc bao phủ Cẩm Châu. Đều chưa thấy qua Thái Dương. Đã lâu trời trong đột nhiên xuất hiện. Những người này lại không cảm thấy cao hứng. Lâu dài sinh hoạt tại âm u hoàn cảnh bên trong người. Đối quang mang sớm đã sinh lòng e ngại. Ánh mắt của bọn hắn thậm chí đều đã không cách nào thích ứng cái kia tia sáng. So với truy đuổi quang minh, bọn họ sợ hơn bại lộ cách trương.